Trình tự có thể đọc lầu lầu, có nhắm hai mắt cũng có thể đi vào phòng khám được. Anh không cần phải chú em như vậy đâu. Không sao, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì. Em bụng rỗng tới, anh ở đây có thể khám nhanh hơn một chút. Xong việc anh mời em qua ăn trưa. Giọng nói Tả Minh Hoàng ôn hòa nhã nhặn, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Anh nói tiếp. Khả khả, em càng lớn càng khách sáo. Nói bao nhiêu lần còn gọi là bác sĩ Tả. Tên của anh quá khó để em có thể mở miệng hay sao? Nếu như không nhìn ra thái độ bất thường của Tả Minh Hoàng đối với Mục Khả, nghe không ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của anh ta, Hạ Hoàng Huân cũng không phải Hạ Hoàng Huân nữa. Khi anh ta nhìn thấy Hách Nghĩa Thành, nỗi buồn bực đã cố gắng hết sức đè nén rốt cuộc cũng hộc phát. Trong lòng nghiến răng thầm nghĩ, quá xem thường tôi rồi. Ngoài miệng đã thản nhiên mở miệng nói, bác sĩ Tả là bạn tốt tham mưu trưởng Hách. Tả Minh Hoàng quay đầu lại nhìn Hạ Hoàng Huân, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đúng, chúng tôi quen biết đã nhiều năm rồi. Nhìn Mục Khả có chút muốn gây chuyện, Hạ Hoàng Huân không nhanh không chậm ném một quả bom hạng nặng. Anh nói, các anh là bạn tốt của nhau, xét bối phận Khả Khả gọi anh một tiếng chú mới đúng. Gọi thẳng tên riêng như vậy thì quả thật dường như có chút không thỏa đáng. Giọng điệu của anh rất thong thả, không để lộ quá nhiều tâm tình bất mãn, nhưng cũng để cho người khác thông minh đủ hiểu. Lúc này đây, Hạ đại gia đang cực kỳ khó chịu. Mục Khả trưởng anh rất không hài lòng vì Hạ Hoàng Huân hạ thấp bối phận của cô, nhưng suy đi nghĩ lại, phải có điểm đồng tình với đồng chí giải phóng quân. Dù sao so sánh với nhau, anh càng phải chịu thiệt nhiều hơn. Tả Minh Hoàng luôn luôn chững chạc, nay bị chẹn họng, lạnh nhạt cười cười nói, cái gì vai vế với không vai vế, tôi chỉ hơn anh Khả 6 tuổi, nói thế nào cũng không kham nổi một tiếng chú này. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Hạ Hoàng Huân, anh nói, vẫn nên gọi là bác sĩ Tả thì hơn. Chờ Mục Khả theo Tả Minh Hoàng đi vào phòng kiểm tra, Hách Nghĩa Thành bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá cho Tạ Hoàng Huân một cái cho đỡ hận. Anh ngồi trên chiếc ghế bành dài bên ngoài, cố ý gây sự nói, doanh trưởng Hạ lái xe rất biết sắp xếp vai lứa, nhưng sao tôi vẫn chưa nghe cậu gọi tôi một tiếng cậu nhỉ? Không dám trông cậy Hách Nghĩa Thành giữ vững vị trí trung lập. Ngay khi bắt đầu có ý tấn công Tả Minh Hoàng, Hạ Hoàng Huân đã có sự chuẩn bị. Đối mặt với cậu út vừa khiêu khích vừa chất vấn, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng ung dung nói, quân nhân phải có khái niệm cấp trên cấp dưới. Anh là thủ trưởng, tôi mang quân trang trên người, sao có thể có quan hệ cá nhân riêng tư với anh? Sau đó thầm mắng một câu đã nghẹn đến nỗi thương ở trong lòng, nếu không phải về Mục Khả, ông đời cả đời này cũng không muốn có quan hệ cá nhân riêng tư với anh. Có người nói, loài người là diễn viên trời sinh. Trong chuyện tình cảm với Mục Khả, cái tính bình tĩnh không công kích đối phương này thể hiện trên người Hạ Hoàng Huân và Hách Nghĩa Thành vô cùng nhuần nhuyễn. Vì cô bé mà họ yêu thương, bọn họ hết sức ẩn nhẫn tức giận. Không có Mục Khả ở đây, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, dường như muốn dùng không khí lạnh lẽo đóng băng đối phương. Hai sĩ quan có năng lực tương đương rằng coi chỉ bằng ánh mắt, còn có sự tự tin và ngạo khí không ai bì nổi, tủi tận trong xương tủy. Hách Nghĩa Thành sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Hoàng Huân, lạnh lùng nói, tôi rất hy vọng anh là khách của Mục Nam, đáng tiếc để làm tôi thất vọng. Tôi không dành nói nhảm với anh, Hạ Hoàng Huân, anh không thích hợp với Khả Khả. Hạ Hoàng Huân đứng ở trong hành lang ngược sáng, dưới sự trợ giúp của trang phục, dáng người vốn rắn giỏi của anh càng trở nên cao lớn. Anh hết sức bình tĩnh, nói năng có khí phách. Lời của tham mưu trưởng Hách đã quá vỗ đoán rồi. Tôi nhớ anh chưa từng hỏi cô ấy quá trình, lại cho rằng chúng tôi không hợp. Hách Nghĩa Thành vô cùng bất mãn. Nếu anh đã quen Mục Nham, hẳn phải biết chuyện về Khả Khả. Anh cảm thấy chúng tôi sẽ đồng ý để con bé gả cho bộ đội quân nhân hay sao? Từ lúc có cảm tình đến khi có ý định bắt đầu với cô, Hạ Hoàng Huân chưa bao giờ cố gắng đi tìm hiểu Mục Khả. Anh là người thô lỗ, không có nhiều thời gian đi tìm tòi hoặc nghiên cứu cách gọi là bí mật. Chỉ cảm thấy thích cô, những chuyện mình không biết, Hạ Hoàng Huân sẽ không giấu giếm. Anh thẳng thắn nói thật, ngày giỗ bác gái đến tôi tận tối hôm qua tôi mới biết. Những chuyện khác quả thật tôi không biết gì hết. Hôm nay xin nghỉ đi ra ngoài cũng vì muốn hiểu rõ cô ấy hơn một chút, nhưng có vẻ như anh không muốn cho tôi cơ hội này. Doanh trưởng Hạ không phải rất biết cách tạo ra cơ hội sao? Tạ Minh Hoàng suýt chút nữa bị anh im hơi lặng tiếng thủ tiêu. Vậy mà còn muốn giúp tôi giúp đỡ anh được một đạt được mục đích sao? Chuyện của Khả Khả, cho dù tôi không nói, sớm muộn gì anh cũng biết. Chờ lúc anh biết tất cả anh sẽ hiểu, sao tôi lại phản đối? Không chỉ có tôi tin rằng trừ Mục Nham ra anh sẽ không được bất kỳ ai ủng hộ. Hách Nghĩa Thành tức giận một phần cũng do Mục Nham. Nhưng anh không hiểu sao anh ta lại ủng hộ Khả Khả cùng Hạ Hoàng Huân. Bây giờ anh có chút xúc động và muốn đánh Mục Nham một trận. Cố nén sự tức giận xuống, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân, tôi thừa nhận tôi thưởng thức anh. Ở bộ đội nhiều năm như vậy, người có thể để cho Hách Nghĩa Thành tôi không phục không nhiều. Anh coi như một trong số đó. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để tôi có thể chấp nhận anh trở thành bạn đời của Khả Khả. Con bé cần một gia đình bình thường, cùng chồng sắp cưới sống qua ngày. Quân hôn, anh có biết như vậy sẽ khiến Khả Khả khổ sở những người phụ nữ bình thường khác bao nhiêu lần không? Anh hiểu ý tôi chứ? Anh nhẫn tâm để con bé ở nhà một mình sống qua ngày. Anh có biết mùi vị đó như thế nào không? Nếu anh thật lòng yêu con bé, tuyệt đối không để cho con bé phải gánh hai chữ chị dâu kia. Chị dâu là xưng hô thân thiết trong quân doanh với phụ nữ. Vậy mà sau lưng phần tình cảm vĩ đại này cất giấu bao nhiêu khổ người ngoài không thể biết. Chỉ có người phụ nữ trong hoàn cảnh đó mới biết. Đó là một lối đi đầy chông gai. Hạ Hoàng Huân bội phục Hách Nghĩa Thành. Tư tưởng công tác của anh tuyệt đối không kém chính ủy. Hình thức ở chung mỗi đôi, mỗi cặp vợ chồng là khác nhau. Mọi người không thể ở bên nhau từng giây từng phút. Ngoại trừ quân nhân, còn có rất nhiều người yên lặng chịu đựng nỗi khổ mỗi người một nơi. Anh trước đừng nóng vội. Chờ tôi nói hết lời cái đã. Hách Nghĩa Thành, ý của anh tôi hiểu. Anh yêu thương cô ấy, sợ cô ấy theo tôi phải chịu khổ. Nhưng anh đã quên mất một điều. Trước không nói tôi có điều kiện để cho cô theo quân. Cô ấy vốn không cần một mình sống qua ngày. Cho dù cô ấy không theo quân, chúng tôi cũng ở thành phố A, hoàn toàn có thể sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường. Tối thiểu lúc cô ấy cần tôi có thể bảo đảm cố gắng hết sức chạy tới. Tôi tin rằng cô ấy có thể gánh chịu được hai tiếng chị dâu kia. Xin anh không nên coi thường sự kiên cường của cô ấy. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hoàng Huân không nghĩ được cái gì mà bối phận hay không bối phận, đã gọi thẳng tên Hách Nghĩa Thành. Là tôi coi thường sự kiên cường của con bé, thì anh đánh giá cao sức chịu đựng của con bé sao? Ở cùng một thành phố thì có ích gì? Lúc chị tôi đi ra, Mục Khải Minh cũng ở thành phố A này, nhưng vẫn không thấy mặt lần cuối. Hách Nghĩa Thành tức giận. Lúc này anh giống như ông thuốc nổ, lên giọng nói. Bình thường chỉ là vớ vẩn. Thế nào là bình thường? Anh nói tôi biết. Thế nào là bình thường? Tôi và anh đều là những người bác ba lô bước đi. Phía trên ra chỉ thị, anh đi hay không đi? Anh dám nói anh có thể vì con bé mà cãi lệnh sao? Còn muốn sinh hoạt vợ chồng giống như vợ chồng bình thường? Hách Nghĩa Thành lấy giọng còn cao hơn Hứa Nhị Hòa mắng. Anh như vậy thật mẹ nó kiên định. Tôi cũng sắp tin là thật mất rồi. Hạ Hoàng Huân đang muốn cãi lại, Hách Nghĩa Thành lại trách móc nói. Hạ Hoàng Huân, tôi khuyên anh đừng tự hủy tương lai. Không ngại nói cho anh biết, Hách Nghĩa Thành tôi không gật đầu. Thiếu Vương lão tử cũng không dám phê chuẩn báo cáo kết hôn của anh. Ném điện thoại của Mục Khải xuống, anh lại bỏ lại bực tức rời đi. Vừa đi vừa lấy điện thoại di động đã vang lên nãy giờ ra nghe. Nhận liền quát. Ông đây ra ngoài chưa tới nửa ngày, thế quỷ nào lại lắm việc như vậy? Nghe một vị tham mưu bên kia hồi báo, cơn tức của anh bình ổn hơn rất nhiều. Biết cán bộ khảo hạch đổ đến mùng 6 tháng sau. Được rồi, tôi lập tức trở về. Nhìn bóng dáng Hách Nghĩa Thành biến mất tại đầu cầu thang, Hạ Hoàng Huân phiền não vò vò tóc. Thất bại ngồi ở bên băng ghế trống trải, nửa ngày không động đậy. Hiệp 1 giao đấu chính diện, Hạ Hoàng Huân thảm hại. Anh nhận ra vị phụ huynh không dễ qua cửa mà Mục Nham nói, trên thực tế đúng là chỉ Khách Nghĩa Thành. Tầm ảnh hưởng của anh ta không chỉ đơn giản thể hiện ở bên Mục Khả, mà sự thực ở bên Mục Gia cùng Hách Gia. Lời nói của anh ta đều cực kỳ có trọng lượng. Chỉ bằng 16 năm anh ta chăm sóc Mục Khả, ông Mục đối với cậu út này có thể nói là nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên những thứ này sau này anh mới biết. Đang lúc Hạ Hoàng Huân vẫn ngẩn người, Mục Khả hoàn thành kiểm tra đầu tiên đi ra. Không nhìn thấy Hách Nghĩa Thành, cô hỏi: Tham mưu trưởng Hách đâu? Bởi vì chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, khi Mục Khả dần dần hiểu chuyện rất ít khi gọi Hách Nghĩa Thành là cậu út, trừ phi là làm nũng sau khi gây họa. Bình thường cô đều dùng chức vụ của anh gọi anh. Đưa di động cho Mục Khả, Hạ Hoàng Huân nói: Đơn vị có chuyện, anh ta đi trước. Mục Khả cảm nhận được tâm tình anh có biến chuyển, không hiểu hỏi: Hai người cãi nhau? Hạ Hoàng Huân ừ một tiếng, ngay sau đó lại phủ nhận nói: Không có, hai bọn tôi tuổi cộng lại cũng trên 50 rồi, còn cãi nhau cái gì? Thấy Mục Khả làm vẻ mặt không tin, anh khó được ngượng ngùng cười thất bại nói. Sự thật là anh ta mắng tôi một trận. Cậu mắng anh? Mục Khả ngược lại gặp qua Hách Nghĩa Thành mắng người, chỉ là không nghĩ anh sẽ mắng Hạ Hoàng Huân. Dù thế nào người ta cũng là trung tá. Còn nữa, không nể mặt thầy chùa thì cũng phải nể mặt Phật. Dầu gì cũng là bạn trai cô. Lại ra nên chừa chút tình cảm chứ. Hạ Hoàng Huân làm như thật gật đầu. Còn rất hung dữ nữa. Tạm ngừng, anh cười trêu chọc Mục Khả. Nếu nói tôi dám đối xử không tốt với em, gặp tôi một lần xử lý một lần. Mục Khả gần như bị anh lừa rồi, nửa tin nửa ngờ lầm bầm. Thật hay giả vậy? Giả. Hạ Hoàng Huân sờ sờ tóc cô. Nhà đầu ngốc. Không biết vì sao, Mục Khả cảm thấy lúc này Hạ Hoàng Huân nói chuyện giọng đặc biệt tình nồng. Cô thừa dịp Tả Minh Hoàng còn chưa mang hồ sơ ra, tiến lên một bước, đưa đôi tay nhỏ bé xoa eo anh. Đã trải qua xa trường, Hạ Hoàng Huân bị cử chỉ thân mật đột nhiên của cô làm sợ hết hồn. Anh hỏi, sao vậy? Khi thời gian bên nhau tan dần, doanh trưởng Hạ cũng dần phát hiện lá gan của đồng chí nhỏ Mục Khả rất lớn. Cô thật sự có xấu hổ, nhưng không chút giả vờ. Thích chính là thích, dính người chính là dính người. Điểm này anh thích nhất. Mục Khả đỏ mặt. Bác sĩ Hạ là em anh à? Vừa rồi sao không nói rõ? Hại em cho là... Cô chẳng qua giống như vô ý mà biết được tên đầy đủ của bác sĩ Hạ từ trong miệng Tả Minh Hoàng. Nếu như nhớ không lầm, đúng là em gái Hạ Hoàng Huân. Đêm đó anh đề cập tới một lần. Tôi cũng không có cơ hội nói. Em không thấy lướt tôi lấy một cái. Hoàn toàn coi tôi như không khí. Hạ Hoàng Huân cười cười, trong lòng ngọt ngào khó tả giải thích nói. Không phải từng nói cho em Nhã Ngôn làm ở bệnh viện Lục Quân rồi sao? Y tá cũng gọi bác sĩ Hạ. Chỉ có nha đầu ngốc nghếch như em mới không phản ứng kịp thôi. Ghen à? Cũng biết tình cảnh gặp mặt với Hạ Nhã Ngôn lúc trước làm cô hiểu lầm. Vật nhỏ đang ghen rồi. Chứng tỏ bắt đầu để ý anh. Cho anh đẹp mặt. Mục Khả lạnh miệng phủ nhận. Lại thân thiết hỏi. Bác sĩ Hạ nói thắt lưng của anh từng bị thương. Có nghiêm trọng không? Đã khỏi hẳn chưa? Tốt lắm. Đã khỏi hẳn từ lâu. Đừng gọi bác sĩ Hạ. Về sau con bé phải gọi em là chị dâu. Trực tiếp gọi Nhã Ngôn là được. Cảm giác được người quan tâm quá ấm áp. Hạ Hoàng Huân không nhịn được nở nụ cười, kéo đôi tay nhỏ bé đang sờ loạn trên thắt lưng. Hạ thấp giọng mập mờ nói. Đừng loạn sờ được không? Ảnh hưởng không tốt. Mục Khả rút tay về đánh anh. Hạ Hoàng Huân cười càng lúc càng đắc ý. Thấy bốn bề vắng lặng, anh cúi người nhanh chóng hôn một cái trên gò má ửng hồng của cô. Bị người ta nhìn thấy đấy. Mục Khả vuốt mặt lui về phía sau hai bước, vừa gấp vừa quẫn mắng anh. Bại hoại. Tha thứ cho chỉ trích không có chừng mực của cô. Ai bảo đồng chí Hạ Hoàng Huân dọa sợ nha đầu nhỏ trước giờ khó thuần phục. Không phải tôi đang tốc chiến tốc thắng sao? Hạ Hoàng Huân thẳng thắn cười, giơ tay lên vỏ rối tóc đen trên đầu cô, kiên nhẫn cả chính nói. Nói cho chúng tôi, không lấy kết hôn là mục đích yêu đương, đều là giở trò lưu manh. Mục đích của tôi rất rõ ràng, cuối cùng là muốn lấy em, cho nên không thể chụp mũ bừa cái danh bại hoại trên đầu tôi, nghe hiểu không? Anh đáng ghét. Hạ Hoàng Huân đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ý vị sâu xa giáo dục nói. Không phải giữ khoảng cách có thể là bảo vệ mình. Em đấy, không thành thủ chút nào. Có Tả Minh Hoàng đi cùng, một loạt kiểm tra hoàn thành rất nhanh chóng. Chỉ trừ lúc thử máu xảy ra chút ngoài ý muốn, cái khác đều rất thuận lợi. Lúc rút máu thì có gì mà đau? Em coi như bị con muỗi cắn một cái. Hạ Hoàng Huân không nghĩ tới Mục Khả sợ đau như vậy. Anh dụ dỗ cô nói. Không phải có tôi ở đây sao? Sợ cái gì? Không sao đâu. Kiểm tra sức khỏe 2 năm qua Tả Minh Hoàng đều ở đây. Anh biết Mục Khả sợ nhất là máu. Thấy tình huống vẫn không cải thiện, anh cũng không nhịn được dịu dàng khuyên. Khả Khả, chỉ lấy một chút, thật sự không đau. Kim tiêm lớn như vậy ghi vào trong cánh tay sao có thể không đau? Em cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Mục Khả nhìn Hạ Hoàng Huân xin giúp đỡ. Dù sao kết quả kiểm tra hàng năm cũng rất mạnh khỏe. Không thử máu cũng được. Anh nói với họ, em không lấy máu. Dáng vẻ đáng thương của Mục Khả Khả đặc biệt làm cho người ta đau lòng. Hạ Hoàng Huân có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô, anh kiên quyết nói. Không được. Có bạn trai như anh sao? Nhí bị bắt nạt. Tính tùy hứng của Mục Khả bắt đầu phát tác. Cô quên còn có bác sĩ đứng bên cạnh lớn tiếng mắng anh. Bại hoại. Hạ Hoàng Huân giờ khóc giờ cười. Sau Mục Khả nước mắt lưng tròng trách anh. Lúc anh ôm không thể nhẹ một chút sao? Em suýt nữa bị xiết đau sốc hông rồi.